Phần trước là cuộc tranh luận vấn đề về chính nhất thiếu sư. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Lôi đỉnh đao. Lôi đỉnh đao Tiêu Phong Vân lời như vậy là đem tất cả vật đả thánh địa tu sĩ trẻ đều đắc tội. Dù nói hắn lời mười phần chói tai nhưng đích xác đâm chọc thánh địa rất nhiều tu sĩ trẻ nỗi đau. Tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến thánh địa thời điểm, vật đà thánh địa tất cả tuấn ngạn không khỏi vì đó do dự, không biết bao thiên tài tại thời khắc này cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Nếu như lúc ấy không phải là Độc Cô Lam đứng ra đón lấy khiêu chiến, vậy vật đà thánh địa là cỡ nào xấu hổ. Toàn bộ lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, nếu ngay cả một người dám tiếp chính nhất thiếu sư khiêu chiến đều không có, truyền đi là cỡ nào mất mặt. Quản chi cuối cùng có người nguyện ý đứng xa tiếp nhận hay không đều đã là hết sức khó coi sự tình. Cái này sẽ làm cho Phật Đà Thánh Địa mười phần khó xử. Hiện tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân nói ra lời như vậy là đau nhói không ít tù sĩ Phật Đà Thánh Địa. Không có gì, thân ở Phật Đà Thánh Địa, vậy nhưng gọi là trong trại địch. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thiên tài bề quanh. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân, một chút yếu thế ý tứ đều không, hắn ôm đào nói ra. Tàn ngói nói thật, nếu không phục tùy thời có thể đứng xa. Phong Vân, nói cũng không thể nói lung tung, tại hắn hiểu khích Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi cường xả, một bên Hứa Thủy Mi cười yếu ớt nhẹ lắc đầu. Minh bạch. Hắn khom người nhưng lại y nguyên mắt với trẻ tuổi cường giả tại đây quét qua, trên mặt tươi cười. Dù nói hắn đã không nói, nhưng hắn thần thái kia tại Phật Đà Thánh Địa bất luận tù sĩ trẻ nào xem ra cũng là một loại xem thường. Tổ với hắn Phật Đà Thánh Địa chẳng thèm ngó đến, tổ xem thường tất cả mọi người tại đây. Chính nhất giáo cao thủ nhiều như mây, lúc này Kim Sử Hổ Bí mở miệng lạnh lùng. Nhưng chúng ta Phật Đà Thánh Địa cũng không phải kẻ yếu. Dù chính nhất thiếu sư chưa có giá lâm, nhưng chính nhất giáo cao tổ muốn cùng chúng ta Phật Đà Thánh Địa luận bàn một chút, chúng ta tùy thời phụng bời. Có gì không được, hắn là không khỏi lộ ra dáng cười chậm chậm nói. Nếu như là trừ quân nguyện ý chúng ta phụng bồi là được. Nói xong phóng ra đứng một bước. Lúc này hắn ôm đào mà đứng, thần thái bay lên quản chỉ đối mặt hàng ngàn vạn Phật Đà Thánh Địa cường giả. Y nguyên không sợ ái, có khí thôn sơn hạ chi tế. Hắn đứng ra kêu kích, thời điểm này nếu như Phật Đà Thánh Địa không người ứng chiến vậy liền quá không nói được. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút chính nhất giáo vô song tuyệt học. Kim Sử Hổ Bí cũng đứng dậy mắt mãnh liệt chậm chậm nói. Hổ Bí uy vũ hào hảo giáo huấn, thời điểm này Phật Đà Thánh Địa có trẻ tuổi bối phận cường giả nhị không được kêu là Kim Sử Hổ Bí hoàn nghênh trợ uy. Để mọi người luận bàn một chút cũng không sao. Thế bộ dáng này Hứa Mị cũng không ngăn mỉm cười. Lúc này Kim Sử Hổ Bí không khỏi nhìn Độc Cô Lam chậm chậm. Tiên tử cho rằng thế nào? Đối mặt với chính nhất giáo khiêu chiến hiện tại Độc Cô Lam nâng tới đại kỳ, cho nên tại thánh địa bào trẻ tuổi thiên tài lấy nàng làm thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Đối thủ chúng ta chính là thiếu nhất sư. Độc Cô Lam trường kiếm đặt trên gối rủ xuống, lông mày thần thái bình tĩnh chậm chậm. Đánh với chính nhất thiếu sư một trận còn cận trừ quân hết sức. Kim Sư Hổ Bí mắt ngưng không khỏi ngưng tụ, cuối cùng hắn gật đầu nói minh bạch tiên tử ý. Kim Sư Hổ Bí không ngu lập tức hiểu Độc Cô Lam ý. Tại đánh với chính nhất thiếu sư một trận tương lai tất là do Độc Cô Lam lưng đại kỳ. Có lẽ lúc đó là có thể đỡ nổi cũng chỉ có bọn hắn. Có lẽ bọn hắn liên thủ có thể tại trận cuối trách nhiệm đem giao cho Độc Cô Lam. Nhưng bất luận thế nào trận cuối cùng với Phật Đà Thánh Địa là cực kỳ trọng yếu một trận. Trước đó, Phật Đà Thánh Địa hẳn đã muốn rõ ràng chính nhất thiếu sư sự thật lội tình. Không nghi ngờ, nàng cần thiên tài đánh cuộc chạm trán nhỏ. Trước dò xét chính nhất thiếu sư nội tình, thăm dò. Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại thánh địa thế hệ trẻ, có mấy người có tư cách đánh với chính nhất thiếu sư, là ai có tư cách thăm dò thực lực chân chính. Thực tế chỉ sợ, trừ bọn hắn tứ đại thiên tài những người khác khó mà đón được một chiêu nửa thức. Nếu nói Phật Đà Thánh Địa cần Kim Sử Hổ Bí bọn hắn đi thăm dò rõ chính nhất thiếu sư nội tình, vậy chính nhất giáo có lẽ cũng đang tính toán như vậy. Nếu nói Lôi đỉnh đào Tiêu Phong Vân tại đây xuất thủ, cũng chính là chính nghĩa thiếu sư đánh cuộc chạm trán nhỏ. Thế chẳng phải còn không khai chiến liền để chính nghĩa thiếu sư thăm dò rõ ràng bọn hắn thực lực cùng nội tình sao? Nếu chúng ta đem đánh cùng thiếu sư một trận, hướng Tiêu đạo hữu động thủ tựa hồ không khôn ngoan. Kim Sử Hồ Bí chậm chậm, xem ra giữa chúng ta một trận vậy liền miễn đi. Nói tới đây, Kim Sử Hồ Bí dừng một chút chậm chậm. Chúng ta Phật Đà Thánh Địa tất có thiên tài cùng Tiêu đạo hữu luận bàn. Hắn đột nhiên tối lui ra khỏi Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân ở chỗ trận chiến, làm cho tu sĩ trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc. Đây là thế nào? Có chút tu sĩ trẻ không khỏi nghĩ ảo diệu bên trong ngơ ngác, có chút không cam tâm thấp giọng, cứ như vậy buông tán, cái này đầy đối với chúng ta không tốt. Hiện tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân đứng ra khiêu chiến thánh địa trẻ tuổi, mà Kim Sử Hổ Bí lại đột nhiên tối lui. Trận này không người ứng chiến, không phải là để cho Phật Đà Thánh Địa mất mặt. Đây là sách lược, cũng có thông minh thế hệ trẻ tuổi thiên tài thấy rõ trầm chậm. Thứ đại thiên tài đối thủ là chính nhất thiếu sư, thấy rõ. Ngoại trừ muốn giữ lại thể lực, còn là muốn giữ thực lực miễn cho bị thăm dò nội tình. Nghe lời như vậy lập tức để tù sĩ trẻ rõ. Không khỏi bừng tỉnh cơn đại ngộ minh bạch vì cái gì đột ngột tối lui. Có thể hiểu, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng không có chế giễu Kim Hổ Sử Bí. Mỉm cười, nói tới đây, hắn mắt quét qua tại thế hệ trẻ tuổi thiên tài, chậm nói, có các người nào cùng ta một trận, tại hạ không biết tự lượng sức mình, nguyện cùng thiên hạ anh kiệt luận bàn. Hắn hiểu khách nói ra, Phật Đà Thánh Địa tại đây trẻ tuổi thiên tài nhất định phải ứng chiến, bằng không vậy để cho mất thể diện. Chính nhất thiếu sư kiêu chiến nền đem điều kém một chút không người ứng chiến, hiện tại Lôi Đình Đào Tiêu Phong Vân kiêu chiến lại không người ứng chiến, vậy liền quá không nói được. Có muốn hay không ta lên đánh một trận? Lúc này có trẻ tuổi thiên tài không giữ được bình tĩnh, không khỏi hướng người trưởng bối trưng cầu ý kiến. Cũng có người nhìn chằm chằm thực lực Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân đánh giá, nhẹ nói, hắn đã đạt đến cảnh giới thế nào? Vạn tượng thần khu, về đại cảnh hay trung cảnh khó đói. Lúc này Độc Cô Lam nhìn một chút Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân chậm chậm. Độc Cô tiên tử mắt sáng như đuốc, bị Độc Cô Lam một chút khám phá, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng không ngoại ý muốn, y nguyên chấn định. Vạn tượng thần khu, đại cảnh, Độc Cô Lam lời nói đã được Tiêu Phong Vân khẳng định, kiến cho một chút kiều chiến. Độc Cô Lam thiên tài không khỏi do dự. Ở đây hoàn toàn chính xác, thực lực rất mạnh thiên tài, không phải đại giáo thiếu chủ chính là thánh địa thánh tử. Nhưng nếu là nói Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thật là vạn tượng thần khu đại cảnh, vậy liền để bọn hắn do sự, quản chi bọn họ có người đạt đến cảnh dưới đó nhưng cũng chỉ là trung cảnh, đối mặt đại cảnh vẫn không nắm chắc. Nếu muốn cùng chúng ta Lôi Đình Đao một trận chiến, vậy phải cẩn thận dưới đao trong tay hắn. Thầy này Hứa Thùy Mị mỉm cười nhắc nhở. Phật Đà Thánh Địa thiên tài chậm rãi nói, Phong Vân trong tay Lôi Đình Đao chính là một thành đào ghê gớm, chính là lôi điện thụy thú sương luyện thành. Vẫn chưa động thủ, Hứa Thùy Mị vậy mà trước tiên đem đao của Tiêu Phong Vân nội tình nói ra hết, khiến người ở đây không ít trẻ tuổi cường giả giật mình. Thậm chí có người cho rằng Hứa Thùy Mị đây có hay không là có chút ngốc không rõ tình huống. Lôi Đình Đao hoàn toàn chính xác mạnh. Độc Cô Lam mắt chằm chằm nhìn Tiêu Phong Vân chậm rãi nói, có lẽ Tiêu đạo hữu nguy hiểm hơn huyết thống lực lượng. Độc Cô Lam kiểu nói như vậy là mọi người giật mình, không khỏi nhìn nhiều một chút thân thể nửa nham thạch nửa huyết nhục chi khu. Mọi người còn không rõ ràng lắm Tiêu Phong Vân là thế hệ nào huyết tống. Ta còn chưa xuất thủ, Độc Cô tiên tử rất nhanh thăm dò rõ ràng chi tiết. Tiêu Phong Vân là cười khổ lắc đầu nói, theo Độc Cô tiên tử vừa xa tay chẳng phải một kiếm đưa ta vào chỗ chết. Quá khen, ta chỉ sợ là một kiếm đánh không bại người. Độc Cô Lam lắc đầu. Lúc này Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thực lực rõ ràng, hắn chính là chính nhất ngũ tuấn, thực lực cường đại, xem như không bằng Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi cũng ít người có thể cùng. Nhất thời Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi không khỏi người nhìn ta, ta nhìn người. Thực tế trong đống trẻ tuổi không thiếu người vạn tượng thần khu thực lực, nhưng nội tâm không niềm tin tuyệt đối đánh bại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân. Nếu nói chính mình thua, trong tay hắn đổi lại bình thường không có vấn đề, thắng bại là chuyện thường bình ra. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo quyết đấu, nếu trong trận đầu thua, vậy đây để cho mặt mũi mất hết, không chừng để cho mình cả đời trên lưng bêu xanh. Nếu nói không đứng ra ứng chiến liền không có nguy hiểm như vậy. Nhất thời không ít trẻ tuổi thiên tài người nhìn ta ta nhảy người, do dự muốn hay không cùng Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân một trận chiến. Chương 5124, nghênh chiến. Thời điểm này hầu như bầu không khí hơi kiểm chế lại có chút xấu hổ. Nếu nơi đỉnh đao Tiêu Phong Vân, Khiêu Chiến đều không có người ứng. Vậy, với Phật Đà Thánh Địa, thiên tài trẻ tuổi tới nói, thật là mất hết thể diện. Đương nhiên làm tứ đại thiên tài Độc Cô Lam Kim Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử không xuất thủ, và đoán đối với Chính Nhất Tiếu Sư, loại tồn tại này. Ta tới lãnh giáo một chút, Tiêu Đạo Huỳnh tuyệt thế chi thuật, thế nào? Ngay tại lúc Thánh Địa bên này lúng túng thời điểm một chút thực lực thiên tài trẻ tuổi đang do dự muốn hay không một trận chiến, rốt cuộc có người đứng. Vị này đứng ra thanh niên, dáng người không có lôi đỉnh đào, Tiêu Phong Vân cao lớn như vậy. Nhưng thân thể hắn rắn chắc cho người ta một loại lực lượng dư thừa cảm giác, tờ dung chuyển bất luận ngàn tại trước quát hắn đồ vật. Là Lâm Hạo, thấy vị đứng ra thanh niên có tù sĩ trẻ nhận ra. Là một trong ngũ kiệt, Lâm Hạo. Nhìn vị thanh niên không ít người nhìn mừng rỡ nói, Lâm Hạo xuất thủ hay không là không nhỏ phần thắng. Đứng ra ứng chiến là Vân Nề Ngũ Kiệt, một trong Lâm Hạo. Cũng chỉ có người nói thầm hiện tại học viện đã không có ngũ kiệt, chỉ còn tam kiệt. Lời như vậy làm không ít người lung lay một chút. Lấy lại tinh thần mới nhớ đến ngũ kiệt Lý Tướng Quyền, Trương Quân Chi là chết tại tay Lý Thất Xạ, hiện tại chỉ còn tam kiệt. Có lẽ tương lai học viện sẽ có người bổ sung hai người. Có học sinh nói, Lâm Hạo đứng dậy ứng chiến. Điều này làm cho ở đây thiên tài trẻ tuổi thở dài một hơi. Chỉ ít là không cần chính mình tự thân lên. Lâm Hạo là ngũ kiệt, đích thực cường hãn thực lực, đánh với Lôi Đình Đào một trận không nhỏ có cơ hội. Lâm Swing cố lên. Khi hắn đứng dậy, học sinh học viện không khỏi trợ uy. Không ít người có chút kích động. Dù sao, tại đại giáo tông môn các cường quốc vương triều không có thiên tài trẻ tuổi ứng ra ứng chiến thời điểm. Bây giờ bọn hắn học viện, Lâm Hạo đứng ra ứng chiến, cái này ít nhiều để cho học viện kéo theo mặt mũi. Lâm Đạo Huynh đại danh như sớm bên tai, nhìn Lâm Hạo lôi đỉnh phong Tiêu Sào Vân. Chậm chậm nói, nghe Lâm Huynh, tam bản nộ phụ chính là Phật Đà Thánh Địa nhất tuyệt, hôm nay có thể lãnh giáo một hài thật vinh hạnh. Không dám hư danh mà thôi, Lâm Hạo cười khổ nhẹ lắc đầu. Thế nào, anh kiệt rất nhiều, xem như trong ngũ kiệt ta chỉ là thêm mà thôi. Ngày này đến, Lâm Hạo tựa hồ là càng thêm nội liếm, càng điệu thấp, cố gắng dốc lòng tu luyện. Quá khiêm tốn, Lôi Đình Đao trầm chậm mỉm cười, nghe nói Lâm Huynh Nộ Phong Liệt Diễm Công đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hôm nay lãnh giáo một hài cũng là đại hạnh. Lôi Đình Đao một ngụm nói toạc ra Lâm Hạo công pháp, khiến cho không ít người bất ngờ. Ở đây có không ít trẻ tuổi nói thầm, xem ra Chính Nhất giáo không thiếu dò xét chỉ sợ trước khi tới thánh địa, thực lực trẻ tuổi thiên tài đều đã thăm dò rõ. Cái này chẳng có gì lạ, nếu bọn hắn dám khiêu chiến chúng ta thánh địa khẳng định đã chuẩn bị. Cũng có trẻ tuổi thiên tài không khỏi thầm tờ dài một hơi, nắm ăn chính mình không xuất chiến, vẫn chưa động thủ. Lôi Đình Đao với Lâm Hạo có một chút nắm xứ, đồ lại tự mình lên sân, nói không chừng nội tình đã bị Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân mò được nhất thanh nhị sở. Vậy bất chi chỉ là địa sai công pháp, Lâm Hạo cười khổ, uy lực có hạn dò kém với vô địch chi thuật, chỉ mong không làm trò hề. Hắn lời ra để không ít người chờ mặc một chút. Tại ngũ kiệt xuất thần không nghi ngờ hắn là kém nhất, chân chính là bình dân xuất thần, những người khác không phải tôn quý xuất thần có biết mạnh hơn Lâm Hạo biết bao. Lâm Hạo không giống Trương Vân Chi Lý Tướng Quyền còn không bái nhập học viện thời điểm, hắn là tu luyện một thần công pháp thực lực không tầm thường, mà lại tu luyện đa số là tổ truyền chi thuật hoặc tuyệt thế công pháp. Lâm Hạo lại khác, dù là bái nhập học viện rất sớm, nhưng từ đầu chẳng qua chỉ là một cái học sinh bình thường, nhất định là từ cơ sở nhất công pháp luyện lên. Dù nói về sau hắn luyện Cuồng Phong Liệt Diễm Công, môn tâm pháp này là địa sai công pháp với nhiều phổ thông xuất thân tu sĩ cường giả đã rất đáng gờm công pháp, nhưng đối với một thiên tài trẻ tuổi xuất thân không quyền quý tới nói, một công pháp như vậy chỉ có thể nói là công pháp phổ thông. Nên so với đồng dạng ngũ kiệt người khác, hắn không nghi ngờ là nội tình cạn nhất, thua thiệt nhất. Khi Lâm Hạo nói ra lời như vậy, đích thực để người ta trầm mặc một chút, không ít tu sĩ trẻ nhất thời không nói được gì. May mắn Lâm Sư Huynh chính là có tiên thiên mệnh cùng, cuối cùng có vấn đề học sinh, chỉ có thể bản thân an ủi. Lâm Hạo có được tiên thiên mệnh cùng đích xác, hắn là ưu thế lớn nhất. Cũng chính bởi có kinh người thiên phú, để hắn không giống người thường dưới như vậy mặt các thế gia đệ tử. Đến, hắn nội tình cạn. Lâm Đạo Huỳnh khiêm tốn, Lôi Đình Đao mỉm cười chậm nói, ta có một trưởng mới từng nói với ta, công pháp cao thấp quyết định một người điểm xuất pháp, nhưng một người bản thân đây mới là thực sự quyết định độ cao. Lời lại ta thích nghe. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân lời ra để cho Lâm Hạo cười hạ, hướng về phía Tiêu Đạo Huỳnh cầu nói này, liền coi như ta thua trong nội tâm cũng có thể tốt hơn một chút. Vậy liền để chúng ta luận bản đi. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân ôm đào ở ngực, bước đến bước một bước trước, thần thái trịnh trọng. Lâm Hạo cũng là hàng ái trầm chậm nói, tốt ta là lãnh giáo một chút chính nhất giáo tuyệt thế trì thuật. Theo đồn chính nhất giáo Ma Thôn chính là thiên hạ vô song. Nói rồi cũng đứng lên trên. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân ôm đào nhìn Lâm Hạo cười khổ một cái, lắc lư đầu nói ra, cái này sợ để Lâm Huỳnh thất vọng, tại hạ tư chất tối xạ, cũng không luyện qua chính nhất giáo tuyệt thế trì thuật, càng không luyện Ma Thôn bực này vô thượng chi bí. Tại hạ sở luyện chính là chúng ta ra truyền Lôi Đình Thiểm Điểm Đào Pháp, chỉ sợ không vào Lâm Huỳnh pháp nhãn. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tự báo môn hộ, không ẩn tàng nói ra chính mình đắc ý nhất công pháp cường đại. Chính nhất giáo Tiêu Xà là chính nhất giáo nằm đó vị trí đứng đầu thế xa, ngồi ở tàng cây Độc Cô Lâm. Chậm rãi nói, Tiêu Xà ra truyền đào pháp, Lôi Đình Thiểm Điện Đào càng chính nhất giáo nhất tuyệt. Nghe đồn chính nhất đạo quân thời điểm tuổi nhỏ đều là được qua Tiêu Xà trưởng bối chỉ điểm, tu gắt Tiêu Xà Lôi Đình Thiểm Điện Đào. Dù là chính nhất giáo, chính nhất đạo quân thành danh đằng sau không có dùng qua, có truyền có nói hắn vô địch thiên hạ đằng sau từng vì Tiêu gia phủ đưa qua công pháp này. Độc Cô Lam báo ra Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân, đây cũng là không phải khoe khang mà nhắc nhở tam phủ nộ Lâm Hạo đạo quân đã từng phủ chính qua đào pháp. Nghe qua được Độc Cô Lam lời, không ít người trẻ tuổi thầm giật mình, thậm chí có người may mắn chính mình không xuất thủ. Dù sao đạt được đạo quân phủ chính là đạo pháp, tuyệt đối không tầm thường. Tiền tử chỉ thức bác học để người ta thán phục. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân không khỏi sợ hãi thán phục kêu, nói ra với ta Tiêu gia thực rõ như lòng bàn tay, làm Tiêu gia đệ tử cũng không khỏi vì đó hổ thẹn. Việc nhỏ mà thôi. Độc Cô Lam chậm chậm nói, ta cũng là tuổi nhỏ thời điểm dù học chính nhất giáo từng có được trưởng bối đến dạy bảo. Độc Cô Lam lời ra để cho mọi người kinh ngạc, mọi người còn không biết nàng có đoạn kinh lịch này. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thật lâu hít sâu một cái nhìn Lâm Hạo chậm nói, không dối gạt Lâm Huynh, ta đã là vạn tượng thần khu đại cảnh nên đọ sức thời điểm Lâm Huynh cẩn thận. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tốt sao lời này để cho mọi người ngây ngốc cũng nghĩ không đến. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tự báo, lòng nhiều người cho rằng hán Kiều Chiến Phật Đà Thánh Địa Thiên Tài cũng làm loại sọ xét tử, sơ mất chút nội tình, hiện tại hắn chưa có động thủ đã tự báo môn hộ, đem sự tình nói hết cần thiết quyết cao thấp sao. Lúc đầu song phương động thủ chính là thăm dò nội tình, thắng bại ngược lại trọng là thứ yếu. Đương nhiên một chút thiên tài trẻ tuổi âm thầm thở dài một cái, quả là vạn tượng thần khu đại cảnh, may mắn chính mình không xuất thủ, bằng không mình tuyệt đối có khả năng thua trong tay hắn. Tiêu Đạo Huynh có lường. Lâm Hạo khen một tiếng nói, cũng không gạt Tiêu Đạo Huynh, đoạn thời gian trước ta cũng mới mò đến đại cảnh bậc cửa mà thôi. Tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tự báo đằng sau, Lâm Hạo không giấu giếm nói thẳng cảnh giới. Lâm Sư Huynh thật đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh. Nghe hắn tự báo tình huống, bên đây học sinh cũng không khỏi kinh hồ, cũng có người gật đầu. Sớm đã nghe truyền ngôn Lâm Sư Huynh đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh giới, trước kia một mực Lâm Sư Huynh chưa có thừa nhận. Vân Nê Học Viện táng long ngọa hổ, Lâm Hạo thực sự không tầm thường. Bình dân xuất thân có thể đạt đến cảnh giới này cũng không dễ, có thể trước cảm cái nói. Lúc này Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân tự báo tình huống khiến cho nhiều người ngoại ý. Đây là cùng chung chí hướng, nhưng mà nói có cường giả không gọi nói ra. Dù nói Tiêu Phong Vân cùng Lâm Hạo trước đó xưa này chưa từng gặp mặt, cũng không quen nhau, nhưng mà hiện tại quyết đấu thời điểm lại đột nhiên có chút cùng chung chí hướng, quản chi lẫn nhau là đối thủ, cũng có gặp nhau muộn cảm giác. Tiêu Đạo Huynh ra tay đi. Lúc này Lâm Hạo lấy xuống bên hông mình hai thành lưới búa to. Chương 5125 Tam Bản Phủ. Lúc này Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân giảng có lấy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi nín thở. Bất luận Tiêu Phong Vân hay Lâm Hạo bọn hắn đều đã đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh giới. Thực lực như vậy đặt ở thế hệ trẻ rất cường đại, quản chi thế hệ trẻ tuổi không phải là đỉnh tiềm tồn tại nhưng cũng là thiên tài trong thiên tài. Có thể nói, lấy Lâm Hạo Tiêu Phong Vân tuổi như vậy đạt đến vạn tượng thần khu, tương lai tiền đồ vô lượng. Đã đến thiên tôn cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí sẽ trở thành đỉnh phong thiên tôn, trở thành truyền thừa cường đại nhất lão tổ. Quản chi hai người thế hệ trẻ thực lực không tính cao cấp nhất, nhưng đối với mọi người ở đây liền là thực lực cực kỳ cường đại lão tổ, đều đáng giá đi quan sát xem bọn hắn một trận chiến. Hai người, một người ôm đào trước ngực, một người cầm lưỡi búa to, song vương thần thánh ngưng trọng. Bất luận hai người ai, lòng đều đem lẫn nhau coi là cường để không dám chút bất cẩn. Ai thắng ai thua, thấy hai người sẵn có lấy nhau, giờ khắc này ở đây một chút tu sĩ trẻ tâm thành liền nhẫn nại không nổi, còn chưa có bắt đầu liền muốn biết thắng bại. Dù sao, đối với không ít tu sĩ trẻ tới nói, trận này quan hệ Phật Đà Thánh Địa vinh hạnh. Cái này đâu chỉ là Lâm Hạo cá nhân vấn đề thắng bại, cho nên bọn hắn trong lòng không lo nghĩ sao. Đương nhiên là Lâm Huynh, có người không kịp đợi nổi nói ra. Lâm Huynh chính là tiền tiền mệnh cùng hắn là sinh ra, chân hỏa cường đại chỉ sợ không phải Tiêu Phong Vân có khả năng đỡ. Hy vọng Lâm Huynh có thể thắng. Vân Nê học viện học sinh đều hy vọng Lâm Hạo thắng được. Dù sao Lâm Hạo thắng cũng là để cho Vân Nê học viện vẻ vang, mở mày mở mặt. Có người kiến thức rộng rãi không khỏi nhẹ lắc đầu. Lâm Hạo phần thắng không lớn, hắn muốn thắng chỉ sợ tương đối. Dù đồng dạng là vạn tượng thần khu đại cảnh, thực lực quản trị hai người tại cảnh giới này đạt đến đồng dạng thuần thục trình độ, nhưng Lâm Hạo y nguyện ăn thiệt thòi, hắn nội tình quá nông cạn. Chính như Độc Cô Tiên Tử nói, Tiên Phong Vân xuất thần thế gia chính là chính nhất giáo ngũ đại thế gia, nội tình sâu, không phải Lâm Hạo có thể sánh, một cường giả khác không gọi đồng tình. Thực tế trước khi Lâm Hạo động thủ đã có một chút thực lực cường đại thiên tài muốn ra tay với Tiêu Phong Vân, nhưng cuối cùng vẫn do dự, bởi một ít người biết Tiêu Phong Vân xuất thần đại thế gia, nội tình thật quá thâm hậu, chính mình không có niềm tin tuyệt đối. Lời như vậy để cho không ít người hy vọng xem trọng Lâm Hạo, tu sĩ trẻ cũng không khỏi trầm mặc. Lời này mười phần có đạo lý. Lâm Hạo xuất thân từ bình dân, đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Xem như đồng dạng một cảnh giới, nếu nói Tiêu Phong Vân trong tay có một cái kiện càng cường đại hơn binh khí, như vậy Lâm Hạo liền thua thiệt lớn. Không nghi ngờ xuất thân từ đại thế gia, Tiêu Phong Vân có binh khí bảo vật, đó là Lâm Hạo xa xa không thể cùng so sánh. Đắc tội. Cuối cùng, Tiêu Phong Vân xuất thủ, trong ngực trường đao ra khỏi vỏ. Nghe được kèo một tiếng vang, tay trường đao ra khỏi sát na, thiểm điện nở rộ. Khi Tiêu Phong Vân tay nắm trường đao thời điểm, lộp bộp thiểm điện không ngừng bên tay. Thời điểm này chỉ gặp được trường đao bị thiểm điện bao phủ. Tựa hồ nắm trong tay Tiêu Phong Vân không còn là một thanh trường đao, mà cơ hồ là chùm vô cùng mãnh liệt thiểm điện. Thiểm lôi bồn súng thức mở đầu, Tiêu Phong Vân tét dài một tiếng, trường đao trong tay đẩy thẳng mà ra, xuyên qua hư không, tốc độ tựa tiêu chớp nhanh. Thực tế trường đao quán không chính là thiểm điện trào mà ra, đây đã không nhìn thấy trường đao bóng sáng. Tại trong thiểm điện thanh âm lộp bộp, không có trường đao bóng sáng, chỉ gặp thiểm điện như trường hà đồng dạng trào lên. Mà tới thiểm điện không có chỉ là tốc độ cực nhanh, còn là trường mâu đồng dạng nhé mắt xuyên qua hư không. Cái này không chỉ có riêng như vậy, một cái chùm song điện, khi mà trường đao khởi thức thời điểm, tại đồm đốp thiểm điện tiếng vang bên dưới tựa nhiều cái dòng sông điện tuôn ra, mở ra miệng cống, một dạng hùng mãnh không gì sánh được dòng điện sang hà lao nhanh mà tới, nháy mắt là trùng kích đến Lâm Hạo trước mặt. Lao nhanh mà đến dòng điện trường hà không chỉ là hùng mãnh, không chỉ là cực tốc mà còn lại cực kỳ sắc bén. Chùm điện trong nháy mắt đâm đến, có thể đâm xuyên hết tẩy, chớp mắt vỡ nát không gian thẳng tới Lâm Hạo yết hầu. Một chiêu này có thể nói là hùng mãnh lăng lệ, để người ta khó mà phòng ngự, thậm chí là một chiêu chí mạng. Mở, tại cường đại vô cùng, dưới một chiêu Lâm Hạo sớm đã bị có phòng bị, cuồng hống một tiếng nháy mắt, mệnh cùng của hắn hiện hiện cuồng hống phía dưới. Sinh mệnh chân hỏa như là kinh đào hải lãng trùng kích mà xa, nhưng vỡ đê hồng thủy, nháy mắt đặt chuồng kích đến hướng Điện Hà, Trường Hà. Lâm Hạo sinh mệnh chân hỏa thực quá mức bá đạo hùng mãnh, trào lên mà ra sinh mệnh chi hỏa, giống như có thể bao phủ thế giới hồng thủy. Nháy mắt đem thế gian hết tài đồ vật san bằng, bất kỳ cái gì ngăn trước mắt, chướng ngại đều là nháy mắt bị xông hủy. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, như hồng thủy một dạng sinh mệnh chân hỏa, cũng như Trường Hà đồng dạng kiếm quang thiểm điện, nháy mắt chạm vào nhau, lập tức nhắc đến ức vạn trượng sóng lớn. Ức vạn trượng sóng lớn cao cao nhắc đến thời điểm, sinh mệnh chân hỏa cùng với kiếm quang thiểm điện nháy mắt quấn quýt lấy nhau, nghe được lộp bộp thanh âm mười phần trắng lệ. Cái này rất giống với một tỏa vô cùng lớn núi lửa bộc phát. Khi mà vô tận nhàm tường liệt diễm phóng tận trời thời điểm, còn là kèm theo thiểm điện vờn quanh cỡ nào tráng lệ một màn. Trong cái tiếng nổ vang, sinh mệnh chân hỏa chiếm uy lực cực lớn, như hồng thủy đồng dạng sinh mệnh chân hỏa che mất kiếm quang thiểm điện. Liền là ngay trong chớp mắt, sinh mệnh chân hỏa lao nhanh công ngừng như hồng thủy vỡ đê, tựa như thiên quân vạn mã đánh thẳng tới, hướng Tiêu Phong Vân đánh đến, tựa hồ muốn san bằng hết thảy. Đây cũng có thể thấy sinh mệnh chân hỏa trực tiếp che mất Tiêu Phong Vân kiếm quang thiểm điện, khiến cho ở đây tất cả tu sĩ trẻ nhìn mặt trợn mắt há hốc mồm. Có học sinh hét lên một tiếng, miệng há thật lớn. Không hổ là tiên thiên mệnh cung, sinh mệnh hồng lô khác thường, cường đại như thế, thịnh vượng sinh mệnh chân hỏa, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không ai bằng. Thấy hắn một chiều liền là xem như thế hệ trước, cũng không khỏi khen. Tiên thiên mệnh cung, thế giới một châu Lâm Hạo chiếm ưu thế, không ít học sinh lớn tiếng hồ, nhịn không được vì Lâm Hạo trợ uy. Tại oanh một tiếng vang bên dưới, hồng thủy dạng sinh mệnh chân hỏa hướng Tiêu Phong Vân quét ngang qua, uy lực như vậy bên dưới có thể nói là dễ trong nháy mắt đem địch nhân đốt thành tro. Đối mặt với nó, Tiêu Phong Vân cũng không có kinh quát to. Kinh lôi thần điểu dứt lời xong, trường đao trong tay nháy mắt nở rộ vô tận lôi điện. Thù, một tiếng vang, một tiếng thần điểu kinh tiếng hót tại trong lôi điện. Chỉ là gặp theo trường đao hoành không một cái, kinh lôi thần điểu bay tới. Là kinh thế thụy thú, nhìn một cái kinh lôi thần điểu ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi giật nảy cả mình. Như thế một cái kinh lôi thần điểu chính là Tiêu Phong Vân, trường đao trong tay nổi lên. Hắn trường đao là kim lôi thần điểu, đạo cốt chế tạo thành. Đồm đốp, thiểm điện tiếng vang lên. Khi mà con kinh lôi thần điểu này bay lên thời điểm, nhắm mắt là tách ra vô tận thiểm điện. Tựa hồ nó lôi mình thiểm điện chúa thể một dạng, khi mà song chảo hé ra thời điểm, giống cầu thông thiên địa, nháy mắt mở ra điện trí môn hộ để cho vô cùng vô tận thiểm điện lôi mình chút xuống. Tại nháy mắt này, ánh đáng sợ thiểm điện lập tức hội tụ thành đại dương mênh mông, hướng Lâm Hạo sinh mệnh chân hỏa đánh đến. Nghe phanh một tiếng vang lay động đất trời, đáng sợ thiểm điện uông hải chỉ là nháy mắt đánh sâu vào sinh mệnh chân hỏa, muốn đem hồng thủy dạng sinh mệnh chân hỏa này che hết. Chỉ cho nghe mắt, Lâm Hạo đã ra rìu, lưỡi búa to lớn chém ra. Một rìu này chém xuống quả thật quá nhanh, tại rất lâu sau đó trên bầu trời mới lưu lại tàn ảnh. Lưỡi búa to lớn này không chỉ cực nhanh mà cực kỳ hung bạo, có khai thiên phách địa trì thể, chém một cái có thể đem đại địa chém thành hai khúc. Nhất ký nộ phủ, kỳ lưỡi búa to muốn chém đến Tiêu Phong Vân đầu lâu thời điểm, Lâm Hạo thét dài một thanh âm mới đặt tại trong mọi người bên tai vang tiếng quanh quẩn. Phải biết rằng tại hắn lưỡi búa to thời điểm chém liền là gầm lên giận dữ, có thể nghĩ hắn là cỡ nào nhanh. Tiêu Phong Vân cũng không phải kẻ yếu, tốc độ cực nhanh vội vàng, trường đao hoành thiên ngăn cản một chút, lưỡi búa to húc đầu mà tới. Nghe được phanh một tiếng vang lớn chấn động mọi người hai tay nhức óc, Tiêu Phong Vân vội chặn. Mặc dù đã được lưỡi búa to, nhưng cường đại vô địch dìu nặng nề kia chạm tại hắn, trường đạo không chỉ là tinh hỏa bắn tung tóe, mà Tiêu Phong Vân cũng đông đông đông bị chấn động liên tiếp lùi vài chục bước. Tốt, Lâm sư huynh uy vũ, giữa một châu Lâm Hạo chiếm thượng phong, để cho Vân Nê học viện không khỏi lớn tiếng hô. Nhất thời họ không phải là mở mày mở mắt, Lâm Hạo lưỡi búa to này đánh xuống thật là quá sảng khoái, để cho không ít người bụng đầy tức giận nội tâm đều có chút thoải mái. Khó lường, Lâm Hạo quả danh bất hư truyền. Thấy Lâm Hạo xuất thủ cường mãnh một chiêu chiếm thượng phong, các thiên tài trẻ tuổi khác cũng không khỏi khen một tiếng, không thể không thừa nhận Lâm Hạo thực lực đích thực cường đại, coi như không tại Vân Nê học viện, Ngũ Kiệt đứng đầu chỉ sợ cũng là ba vị trí đầu. Nếu Lâm Hạo là xuất thân từ đại thế gia, chỉ sợ là tiến thêm một bước. Thế hắn thực lực ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi cảm khái. Trong Ngũ Kiệt, hắn thanh danh không phải là người vang dội nhất, nhưng đạo hạnh hắn tuyệt đối là vững chắc nhất, cũng là cùng tu hành chăm chỉ nhất. Cố gắng bởi hắn cố gắng mới có thành tựu ngày hôm nay. Thế hắn một búa chiếm thượng phòng, không biết để cho bao người xuất thân dễ cọ tu sĩ cường giả lấy làm vinh dự. Dù sao hắn đại biểu cho giấc mộng của bọn hắn. Chương 5126, dìu thứ ba. Một cái lưới búa to chém xuống bước lui Tiêu Phong Vân, thắng được mọi người hoan hô. Nhất cổ tác khí, Lâm Hạo lại ra tay, không cho Tiêu Phong Vân có cơ hội thở. Đứng vững thời điểm, Lâm Hạo dìu thứ hai chém tới, vậy mà là song thủ bản phủ. Song thủ bản phủ chém xuống nghẹo oanh tiếng vàng, bầu trời ánh lửa ngập trời, tự nhiên hai cái to lớn không gì sánh được quấn thạch hùng hàng hướng Tiêu Phong Vân đập đến, kéo thật dài liệt diễm đốt cháy, nháy mắt là bốc lên cầu khí để người ta hô hấp khó khăn. Tại cao như vậy, bên dưới hư không lập tức bóng chồng xuất hiện hỏa tan hiện tượng. Cùng lúc đó, nghe được thanh âm răng rắc vỡ vụn vàng, song thủ bản phủ còn chưa có chém xuống thời điểm, đại địa đã xuất hiện từng cái đầu khe, thậm chí oanh một tiếng vang lớn phun ra đáng sợ không gì sánh được nhàm tường hướng Tiêu Phong Vân đánh tới, muốn đem Tiêu Phong Vân trong nháy mắt hòa tan thành tro. Song thủ bản phủ lấy bá đạo vô địch từ tái chém xuống, có hủy thiên diệt địa chi thế, làm cho không người nào chống đỡ. Nhị phủ liệt địa, tại song thủ bản phủ chém xuống thời điểm, Lâm Hạo thanh âm lạnh để mọi người bên tai quanh quẩn chấn hai tai nhức óc, muốn chấn vỡ nát mọi người mà nghĩ để người ta cũng không khỏi run rẩy. Quá hùng mãnh, thấy được hai cái lưỡi búa chém xuống tới người ở đây, không khỏi là hãi hùng kia phía, có người không khỏi kinh hồ một tiếng, bị như thế hùng mãnh bá đạo một chiều dọa đến chân như nhũn xa. Quán tri thực lực cũng Lâm Hạo tương đương thiên tài trẻ, thấy được hai cái lưỡi búa to này cũng không khỏi nội tâm chấn động, không thể không thừa nhận Lâm Hạo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quán tri hắn không phải xuất thân từ thế gia, quán tri sở tu công pháp không phải cái gì tuyệt thế vô song, nhưng thực lực tuyệt không thua bọn hắn những cái đại xuất thân thế gia đại giáo, đệ tử thiên tài. Ngay tại nháy mắt, gặp Tiêu Phong Vân trường đao trong tay vòng một cái hóa xà địa vị lào, theo anh một tiếng vang, theo hắn trường đao quét xuống một cái tiệm điện chui vào trong lòng đất, chỉ nháy mắt. Bên dưới mặt đất hiện lên đồ án, một vòng tròn hình đồ án hiện ra, vô số thiển điểm xen lẫn, tựa như là vô song đồ đằng một dạng. Tại lộp bộp thiểm điện trong tiếng lôi mình, trong chớp mắt dâng đến vô tận thiểm điện. Gặp được thiểm điện lôi mình giống như là nước suối một dạng phun ra ngoài, mười phần thần kỳ. Nôi trì điện trụ, theo Tiêu Phong Vân một tiếng quát khẽ, nghe được oanh một tiếng vang lớn. Từng cây thô to không gì sánh được điện trụ, nháy mắt từ sâu trong lòng đất đưa ra ngoài, kinh thiên mà đứng, tựa hồ dựng lên toàn bộ thương khung. Chỉ nháy mắt, từng cái điện trụ đang vang rền oanh mình bên dưới, tại đồm đốp trong thanh âm, nháy mắt là khuếch trường thành một cái cự trảo phòng ngự, tự thành một phương phòng tuyệt hết thảy công kích. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, Lâm Hạo hai cái búa to lớn nháy mắt bổ trên phòng ngự, xung chuyển thiên địa. Nghe được oanh oanh oanh thanh âm vang, trái đất quay cuồng đáng sợ phủ kình, tựa hồ muốn đem đại địa mở, muốn đem cả tòa Phật đế thành bổ thành một dạng, đem tất cả đều là sợ đến nhảy dựng. Nhưng mà tại Tiêu Phong Vân lôi thiền điện phòng ngự phía dưới, Lâm Hạo hai cái lưới búa to không thể đem lôi điện phòng ngự bổ xa, chỉ là bổ đến xuất hiện từng đạo vết nứt mà thôi. Ngay tại Lâm Hạo hai cái búa to đánh rớt trên lôi điện phòng ngự thời điểm, Tiêu Phong Vân xuất thủ một đao kinh hồng, không có chói mắt thiểm điện, không có đinh tài nhức óc lôi mình, trường đao phá không vô thành vô tức như là thiểm điện tiềm hành, kinh lôi chậm uyên, để cho bất luận kẻ nào phát giác không được. Khi để cho người ta có cảm giác phát giác thời điểm, cũng là không khỏi thấy yết hầu phát lạnh, mũi đào đã là đâm đến trên yết hầu. Một chiêu này trường đao quả thực quá nhanh quá đáng sợ, như là trong hắc ám độc trầm đồng xạ, nháy mắt chí mạng nói tới là im ắng vô ảnh, vô hình vô ảnh. Điện hành vũ uyên, đây là Tiêu Phong Vân trong gia truyền lôi đình thiểm điện đào pháp. Một chiêu sát chiêu, một chiêu này cùng với mặt các chiêu thức không giống, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chẳng có bất kỳ cái gì hình bóng, nhìn uy lực cực nhỏ nhưng lại chí mạng nhất. Thường thường rất nhiều địch nhân chính là chết tại chiêu này, một chiêu điện hành vô uyên. Rất nhiều tu sĩ trẻ đã không thấy rõ Tiêu Phong Vân một chiều vẹn vẹn cảm nhận yết hầu bắt lạnh, giống như nháy mắt có cái gì đâm xuyên cổ họng. Thấy được Lâm Hạo cùng các bậc thực hiện thực lực là thiên tài trẻ tuổi, một chiêu này điện hành huyền, bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Cẩn thận một đào phong hầu, bọn hắn không có cơ hội ra miệng. Tiêu Phong Vân đã một đào đâm tới cổ họng Lâm Hạo. Chớp mắt này thời gian là dừng lại một xạo, mọi người nháy mắt cảm giác một đao này là muốn đâm xuyên Lâm Hạo cổ họng. Kèm một tiếng vang, tinh hỏa bắn tung tóe. Tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ thời điểm, thành lưỡi búa thứ ba không biết là từ nơi nào xuất hiện. Chính là tại tử sinh tử chớp mắt, thành lưỡi búa to thứ ba không biết từ nơi đâu xuất hiện, nháy mắt là ngăn trở đâm vào yết hầu trưởng đào. Tinh hỏa bắn tung tóe, cuối cùng thành lưỡi búa to thứ ba này rốt cuộc ngăn trở yết hầu trưởng đào phía trước, mà lại thanh búa to thứ ba đột nhiên xuất hiện, tốc độ không chút thua kém Tiêu Phong Vân trưởng đào tốc độ. Theo tinh hoa bắn tung tóe, thành lưỡi búa to thứ ba giữ lấy trưởng đào, nguy hiểm thật. Thấy được thanh lưỡi búa to thứ ba giữ lấy Tiêu Phong Vân trưởng đào, lập tức để nhiều người không khỏi thở dài một hơi. Tại vừa rồi không biết bao người bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Tiêu Phong Vân trưởng đào muốn đâm xuyên Lâm Hạo cổ họng, nghĩ không tới xuất quỷ nhập thần, thanh lưỡi búa to thứ ba đã đỡ được một đào. Tam bản nộ phủ, từ đoạn này nhiều người mới là chính thức có thể vị đến Lâm Hạo danh hào. Mọi người xưng hắn là tam bản nộ phủ. Hôm nay gặp mặt hắn xuất thủ mới hiểu được đây là chuyện gì. Ngày thường đa số thời điểm Lâm Hạo biên hồng cải lấy hai thành lưỡi búa to, thành thứ ba ít khi người thấy, cũng có ít người thấy hắn thành lưỡi thứ ba xuất thủ, chưa từng quen thuộc, hắn đều cho rằng hắn chỉ có hai thành lưỡi búa to, nghĩ không đến còn là ẩn giấu một thành lưỡi thứ ba, xuất quỷ nhập thần. Lấy lại tinh thần, tu sĩ cường giả không khỏi là sợ bóng sợ gió một tiếng. Nhưng ngay tại Lâm Hạo thành lưỡi thứ ba lấy Tiêu Phong Vân trường đao trong nháy mắt, Tiêu Phong Vân động toàn thân nháy mắt tách ra lôi quang thiểm điện. Không tốt, tại Tiêu Phong Vân toàn thân nở rộ lôi quang thiểm điện thời điểm, không cần người ngoài nhắc nhở là Mạo biết rằng không ổn. Bởi nháy mắt này Tiêu Phong Vân cả người dường như là sấm sét muốn nổ tung, vội ở giữa Lâm Hạo không cần nghĩ về dìu hộ thể, lôi oanh cửu trọng thiên. Đại Tiêu Phong Vân còn chưa dứt lời thời điểm, chính là oanh oanh oanh từng đợt lùi mình đánh ra cho mọi người mắt nổ đom đóm. Nháy mắt này tựa hồ là trăm ngàn vạn cách kinh lôi bên trên rơi xuống đại địa, thực tế sẽ đánh đáng sợ không gì sánh được. Này là trong nháy mắt chủng kích hướng Lâm Hạo, trên người Lâm Hạo nổ tung. Biến hóa này quả thực quá nhanh, mà lại là một mạch mà thành, nháy mắt nổ tung. Lâm Hạo động tác nhanh đến tuyệt luân vô bì, về dìu hộ thân, một chiêu này đã không có bất luận kẻ nào làm được so với hắn còn tốt hơn. Nhưng y nguyên không có thể hoàn toàn ngăn trở Tiêu Phong Vân một chiêu lôi anh cửu trọng thiên. Tại oanh một tiếng vang phía dưới, Lâm Hạo quay dìu hộ thân cũng không hề ngăn cản được Tiêu Phong Vân một chiêu. Cả người hắn bị đánh bay trên không trung, không khỏi cuồng phun máu tươi, trên người máu loang lổ, thân hộ giáp cũng bị đánh cho vỡ nát. Chỉ nghe phanh một tiếng vang, Lâm Hạo cả người nặng nề nện xuống đất, thất điên bát đảo. Nhất thời toàn bộ tràng diện bộ không khí như động lại đồng dạng. Bao nhiêu vật đà thánh địa tù sĩ không khỏi miệng há thật lớn, khoảng thời gian ngắn là chưa tỉnh lại hồn. Vừa rồi Lâm Hạo còn đã chiếm thượng phòng, nghĩ không tới nháy mắt là thua trong tay Tiêu Phong Vân. Hồi lâu đằng sau mọi người lấy lại tinh thần, Lâm Hạo cũng bỏ lên thân, máu loang lổ. Lâm Xuyên không sao chứ? Có Vân Nê học sinh học viện chạy tới đỡ Lâm Hạo, nhưng bị hắn đẩy ra, Lâm Hạo vẫn là đứng thẳng người. Ta thua. Lâm Hạo cười khổ, thần thái coi như bình tĩnh, không có phẫn nộ, chẳng có uể oải, hướng Tiêu Phong Vân nhận thua. Tiêu Phong Vân lắc đầu cười, Lâm Huynh hiện tại nhận thua cũng sớm điểm, Lâm Huynh y nguyên là còn sức tái chiến. Không nghi ngờ Lâm Hạo thường thế không tính là trọng thương, với hắn ảnh hưởng không lớn, nếu thật muốn chiến tiếp vẫn có thể tái chiến. Lâm Hạo lắc đầu nói, bại là bại, không cần thiết dây dưa, dù ta có sức tái chiến nhưng cùng Tiêu Đạo Huynh có khoảng cách không nhỏ, lại tiếp tục đánh đó là tự rước lấy nhục, ta thua. Nghệ không bằng người, thua ở Tiêu Đạo Huynh trong tay, tâm phục khẩu phục. Lâm Hạo đối với là lạc lỗi thản nhiên, không có gì khó chịu. Đối với bao người tới nói, trận này đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa một trận chiến bại, với mình mà nói tổn thất quá lớn, thậm chí để một mình cả đời không ngẩng đầu được, nên cũng nhiều người không nguyện ý mạo hiểm một trận. Mà Lâm Hạo rất lỗi lạc nhận chính mình thua, nội tâm không có quá nhiều gánh nặng, tầm tính như vậy để nhiều người thấy bội phục. Dù sao đối với không ít tuyệt thế thiên tài, chính mình trên vậy, đặc biệt là quan hệ tông môn danh dự, thời điểm là đối với hắn là đả kích rất lớn. Lâm Huỳnh Trần hán tử, bội phục, bội phục. Tiêu Phong Vân báo quyền chậm rãi nói, hôm nay có thể cùng Lâm Huỳnh giao thủ là ta Tiêu Phong Vân may mắn. Tiêu đạo huynh quá khen, Tiêu gia đạo pháp không tầm thường, Lâm Hạo cũng không khỏi cảm khái. Thế còn màn này để người ta vì đó mà hâm mộ, đây là quân tử chi chiến, ở giữa lẫn nhau bất luận ai thắng thua nội tâm đều thản nhiên. Có đôi khi địch nhân so với bằng hữu còn càng có thể yêu. Một bàn này để cho một số người không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thấp giọng nói. Vào lúc này Độc Cô Lam mở miệng chậm rãi nói, Lâm đạo huynh vất vả, vì Phật Đà Thánh Địa ấy sức một trận, đó là lao công khổ tứ. Hổ thẹn, Lâm Hạo không khỏi đáng chát cười một tiếng, cuối cùng là do Vân Nê học sinh học viện đỡ xuống đi. Nhất thời toàn trang diện lộ an tĩnh, Lâm Hạo chiến bại với Phật Đà Thánh Địa, tôi nói không thể là một cách đả kích. Chương 5127, Quyển Vân Tiên. Lâm Hạo chiến bại lập tức để cho tràng diện vô cùng an tĩnh. Tất cả Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi giờ khắc này nói không ra tới lời. Ở thời điểm này không biết có bao tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau. Lâm Hạo thua trong tay Tiêu Phong Vân. Ở đây thiên tài trẻ tuổi không có người nào chế giễu hắn, cũng chẳng có bất luận kẻ nào đi chỉ trích. Thực tế đội đại bọn hắn ra sân với Lâm Hạo tới cũng tốt không đến đâu. Lâm Hạo thực lực bày ra tại nơi đó. Ở đây thiên tài trẻ tuổi trừ Độc Cô Lam, loại tồn tại này bên ngoài, mặt khác thiên tài trẻ mạnh mẽ hơn Lâm Hạo chỉ sợ chẳng có bao nhiêu. Liền xem như có mạnh mẽ hơn Lâm Hạo cũng là cường đại không đến đâu. Đận mắt thấy Tiêu Phong Vân thực lực đằng sau, ở đây thiên tài trẻ tuổi lòng cũng minh bạch. Luận thực lực bất luận ai ra sân đều chưa chắc có thể xinh đẹp thắng được. Trong tay Tiêu Vân Phong không bị bại đã rất thảm, liền xem như không tồi. Trước đó cũng không ít thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo với Tiêu Phong Vân này, phách lối mà thấy tức giận. Nhưng tận mắt thấy hắn thực lực đằng sau, dù người có thái độ với hắn bất mãn, vậy là giận cũng không nổi. Hắn thực lực vẫn bày ra nơi đó. Lấy Tiêu Phong Vân thực lực tới, chỉ sợ đặt tại đường kim Phật Đà Thánh Địa cũng là tối kiệt thiên tài. Lâm Hạo bại, dù không có bao người đi chỉ trích Lâm Hạo, chế giễu Lâm Hạo, nhưng đã bắt đầu một trận chiến liền thua tại chính nhất giáo trong tay. Thoáng một cái để cho Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ trẻ nội tâm không khỏi đè nén. Chính nhất giáo tới Phật Đà Thánh Địa khiêu khích, cái này bất luận cái gì, một cái Phật Đà Thánh Địa đệ tử xem ra hoặc ít hoặc nhiều có chút ý xem thường. Nhưng hết thảy lần này đến lần khác đối mặt với chính nhất giáo khiêu khích, trận đầu quyết chiến Lâm Hạo liền bại, mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa thua tại trận chiến dịch. Nhất thời để cho Phật Đà Thánh Địa các đệ tử nội tâm đè nén, đây là không tốt khởi đầu. Thời điểm này nhiều Phật Đà Thánh Địa cường giả trẻ tuổi là người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trận đầu bắt đầu, Phật Đà Thánh Địa liền là thua tại chính nhất giáo trong tay. Với Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói là thật lớn đả kích sĩ khí. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không bao lâu lo lắng. Lúc này Độc Cô Lam nói. Độc Cô Lam dù dạng này an ủi mọi người, nhưng y nguyên để cho mọi người nội tâm lặng trĩu, làm cho cả trang diện bầu không khí y nguyên lộ ra kiềm chế. Phật Đà Thánh Địa đồng đạo, nếu không để ý, cùng ta luận bàn được không? Tại Phật Đà Thánh Địa, chỗ nhẹ bối phận đều là bầu không khí ngột ngạt. Quyển Vân Tiên, Lưu Hoài Thạch đứng dậy chậm chậm. Thời điểm này, hắn đứng dậy khiêu chấn Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả. Đây cũng là việc trong dự liệu, dù sao thừa thắng truy kích chuyện như vậy ai cũng làm. Đối lại Phật Đà Thánh Địa cũng như vậy. Nhưng bắt đầu một trận chiến Lâm Hạo liền chiến bại, giờ ai nguyện ý chiến với Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch? Nhưng mà Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cùng với Lôi Đỉnh Đào Tiêu Phong Vân nổi danh đồng liệt ngũ tuấn bên trong liền mang ý nghĩa thực lực tuyệt không thua kém. Thời điểm này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đứng đó đối mặt với Phật Đà Thánh Địa cường giả trẻ, Thánh Địa chúng thiên tài, hắn là thầm lãnh đạm, tựa như một cái gầy gậy trúc vắng ngắt đứng trong đó. Nhất thời ở đây, Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi cường giả, người nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là do dự phải chăng nghênh chiến. Dù sao Phật Đà Thánh Địa đã thua một trận, nếu thua trận hai Phật Đà Thánh Địa là không có vãn hồi nổi xu hướng suy tàn, không thắng mà nói, với Phật Đà Thánh Địa là đả kích lớn. Nên thời điểm này bất kể ai ở trận thứ hai trên bờ vại thừa nhận áp lực không thể coi thường cũng là 10 phần to lớn. Nếu như mình nghênh chiến Lưu Hoài Tạch chiến bại, vậy chính để cho Phật Đà Thánh Địa uy danh hào tổn. Lưu đạo hữu cước càng ta nhìn không rõ. Tại quyển Vân Tiên đứng ra đằng sau, Độc Cô Lam nhìn xem hắn cuối cùng chậm chậm nói, nhưng Lưu đạo hữu thực lực đích thực để người ta bội phục. Độc Cô Lam lời ra để cho Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mới không khỏi hai mặt dò xét. Các cường giả lấy lại tinh thần, nội tâm không khỏi chấn động. Chẳng lẽ nói quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực càng thêm cường đại, bằng không Độc Cô Lam cũng không nói bội phục. Nàng nói ra lời như vậy là nhắc nhở đây ứng chiến bất luận vị nào cường giả trẻ. Độc Cô tiên tử quá khen, nếu là tiên tử xuất thủ ta thua không nghi ngờ. Lưu Hoài Thạch ôm quyền thần thái cẩn thận. Lôi Đình Đào Tiêu vòng vần thì cười lớn một tiếng nói, Độc Cô tiên tử mắt hoàn toàn chính xác, Lưu huynh thực lực chỉ sợ là chạy không khỏi mắt người. Thực lực Lưu huynh trong ngũ tuấn chúng ta thế nhưng là số một số hai. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân lời ra để cho thế hệ trẻ tuổi nội tâm chấn động. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thực lực đã làm mọi người ở đây rõ như ban ngày. Lấy Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thực lực làm tiêu chuẩn Phật Đà Thánh Địa trong thế hệ trẻ, trừ Độc Cô Lam, tứ đại thiên tài ai thắng được. Hiện tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân chính miệng thừa nhận quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực là trên hắn. Tại trong chính nhất giáo ngũ tuấn số 1 số 2. Như vậy hắn là thực lực cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ hắn đã đến đại đạo thánh thể cảnh giới? Có người là không khỏi nói thầm, đại đạo thánh thể sao? Xem như thế hệ trẻ không tầm thường thiên tài nghe lời ấy nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Nếu thế trẻ tuổi đạt được đại đạo thánh thể, đây tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, thiên tài trong thiên tài. Có cường giả thế hệ trước nhìn qua quyển Vân Tiên Tiêu Phong Vân chậm chậm, coi như không phải đại đạo thánh thể cảnh, chỉ sợ cũng là vạn tượng thần khu đại cảnh giới đỉnh phong. Mới được quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực tại Lôi Đình Đào Tiêu Phong Vân bên trên, lập tức để Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi thấy áp lực càng lớn, ép có chút thở không nổi. Tại vừa rồi đứng ra một trận chiến, thiên tài trẻ tuổi lập tức cũng không khỏi vì đó do dự. Trận đầu quyết chiến Lâm Hạo chiến bại để mọi người cảm nhận áp lực lớn, trận thứ hai bất luận thế nào đều phải thắng, nếu không thật để thật Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét hết. Nếu nói Lưu Hoài Thạch thực lực cũng Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tương đương một chút, thiên tài trẻ tuổi nội tâm vẫn có chút lực đánh một trận, nhưng quyền Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực là lớn hơn, cường đại hơn không ít. Như vậy thì để cho những thiên tài trẻ tuổi kia nội tâm trở để sao động, có chút lực lượng kia cũng tan thành mây khói. Nếu vạn tượng thần khu đại cảnh ta vẫn có thể khiêng một chút. Có một vị thực lực cường đại thiên tài trẻ tuổi không khỏi nói thầm, nếu là đại đạo thánh thể, vậy là triệt để đừng đùa. Mọi người đều biết cùng một cách cảnh giới thực lực chênh lệch không cách xa mà nói, có thể dùng với vô song công pháp tuyệt thế bảo vật, nhưng là chênh lệch cảnh giới do một đạo, để cho người ta khó mà qua được lạch trời, khó mà dùng bảo vật tuyệt thế công pháp đền bù. Chính nhất giáo lần này là lấy ra nhất vương bài thực lực đến, một chút muốn ứng chiến thiên tài trẻ tuổi cũng không khỏi từ từ tiêu tan trong nội tâm suy nghĩ 10 phần bất đắc dĩ. Nếu nói quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thật là đại đạo thánh thể thực lực, vậy thì trừ khi Lục Cô Lam bọn hắn xuất thủ, bằng không thế hệ trẻ thiên tài khó mà đánh với hắn một trận. Chính nhất giáo đệ tử mọi người lại trầm mặc. Thời điểm thân ảnh thánh tử nhìn chằm chằm quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chậm nói, quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chậm nói ra, hổ thẹn, đối trưởng bối ưu ái, ta chỉ là ở giữa đường xuất gia, học được chút xà lông không dám nói đại biểu cho chính nhất giáo. Chính nhất giáo đệ tử thân truyền, Lưu Hoài Thạch chính miệng thừa nhận càng làm cho Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi nội tâm chấn động. Chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa một dạng đang quản hạt phía dưới bách tộc vạn giáo, dù nói người tại chính nhất giáo xuất thân đều có thể xưng là chính nhất giáo đệ tử. Giống như Phật Đà Thánh Địa, bất luận kẻ nào có thể xưng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Nếu nghiêm túc tràng diện, thời điểm vấn đề này nhất là rất để có để ý. Vậy thì không phải người nào cũng có thể xưng là đệ tử. Hiện tại Thân ảnh thánh tử hỏi, cái này thời điểm chính là chỉ ra chỗ sai của một giáo bản giáo đệ tử, không có giống Lôi Đỉnh Đao xuất thân, chính nhất giáo quản hạt biên giới đại thế gia, chính nhất giáo bản giáo đệ tử mang ý nghĩa bái nhập chính nhất giáo luyện chính nhất giáo công pháp, rất giống tại Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn đệ tử một dạng, có thể bái nhập Thánh Sơn luyện Thánh Sơn công pháp, xưng tụng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, khác nhau rất lớn. Nếu mà chính nhất giáo bản giáo đệ tử vậy càng có ý nghĩa, lấy không giống thực lực coi thường. Chúng ta có Thánh Sơn đệ tử sao? Gặp quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chính nhất giáo đệ tử, có Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi không khỏi nhịn được nói tầm. Lời này để mọi người không có cách tiếp, dù Thánh Sơn đời đời truyền thừa, có truyền ngôn Thánh Sơn đệ tử cũng không phải đơn truyền. Thánh Sơn thực tế không ít đệ tử, nhưng ít người gặp được Thánh Sơn đệ tử. Thánh Sơn đệ tử cực ít hành tẩu phù thế. Chính nhất giáo đệ tử có được cường đại hơn Lôi Đình Đào thực lực, lập tức để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ thúc thủ vô sắc. Mọi người không khỏi nhìn qua Độc Cô Lam, thần ảnh thánh tử, kim sự hổ bí. Thời điểm này mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn hắn. Muốn đánh bại quyển Vân Lưu Hoài Thạch chỉ sợ là chỉ có Độc Cô Lam. Có đạo hữu muốn một trận sao? Lúc này quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lại chậm nói, thần thái lãnh đạm. Thần thái như vậy tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ xem ra chính là tràn đầy khiêu khích. Thời điểm này thần ảnh thánh tử cùng với kim sử hộ bí nhìn nhau một chút. Người khác không thể ra ứng chiến, vậy chỉ còn bọn hắn xuất thủ. Chương 5128, bật cân quắc, không thua đứng mảy sầu. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa đệ tử thiên tài. Thời điểm này Phật Đà Thánh Địa thiên tài lại trầm mặc, nhiều người thực lực thế hệ trẻ tuổi là nhìn lẫn nhau một cái. Coi như trước đó có ứng chiến ý nghĩ thiên tài, lúc này cũng không khỏi lùi bước. Sớm bất ai cũng biết nếu như trận chiến này thua tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay, như vậy đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói đã kết quả quá lớn. Nếu để Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thế hệ đệ tử rốt cuộc khó mà tại chính nhất giáo trước mắt ngẩng đầu lên. Hiện tại mọi người không khỏi nhìn qua Độc Cô Lam, thân ảnh thánh tử, kim sử hổ bí ba người bọn họ. Theo kế hoạch, dưới loại tình huống này, Độc Cô Lam ba người họ dưới khắc này không nên xuất tổ, muốn đối phó chính là chính nhất thiếu sư, bọn hắn làm Phật Đà Thánh Địa cường đại nhất thiên tài trẻ. Chính là đòn sát thủ sau cùng, chỉ có khả năng đánh với chính nhất thiếu sư một trận tuyệt thế thiên tài. Dạng này ắt chủ bài, theo đạo lý tới siêu chế đánh càng là càng tốt. Chính nhất giáo là càng ít hiểu về Phật Đà Thánh Địa nội tình càng tốt, bất quá hiện tại đối mặt với quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khiêu chiến, trước mắt trong tất cả thiên tài trẻ dù có thực lực cực kỳ cường đại thiên tài, nhưng cũng muốn có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chỉ sợ không có cái nào có lòng tin, trừ khi Độc Cô Lam bằng trong ba người bọn họ xuất thủ. Có người muốn chiến một trận sao? Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lãnh đạm nói. Đây vốn là một cái câu phổ thông lời, giữa khắc này lại là đầu nhói tu sĩ trẻ Phật Đà Thánh Địa. Một câu như vậy đơn giản với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tới nói là một loại khiêu khích, xem thường, khinh thường, để cho Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ cũng không khỏi lòng thấy biệt quất, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu nữ tử không biết tự lượng sức mình cùng đạo huynh luận bàn thế nào. Ngay tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ thiên tài là do sự thời điểm không có thiên tài ra ứng chiến, một cái thanh âm thanh thúy vang. Giữa khắc này một nữ tử đứng dậy, nữ tử này mặc thân áo vàng, mặc tối trang nhã giản dị, mười phần đẹp đẽ, vừa có không nói được quý khí. Lấy mỹ lệ, nữ tử này không bằng Độc Cô Lam, nhưng nàng lại không có độc đáo khí tức, người một cố quý khí làm cho nàng độc lộ, độc nhất vô nhị. Đầu nàng trên trán bán nguyệt càng làm cho lộ ra đặc biệt phong vận, mười phần nén lòng mà nhìn là hiểu nguyệt sư tỷ. Tên này có cái vần nề học sinh, không khỏi hét to một tiếng nói ra, hiểu nguyệt sư tỷ xa sân. Vân Nê Ngũ Kiệt, một trong tiêm tụ linh luồng tháp xích hiểu nguyệt. Tế nữ tử lại đứng ra xuất thân, mặt các đại giáo tông môn tu sĩ trẻ nhận ra nàng đứng ra ứng chiến là Ngũ Kiệt Xích Hiểu Nguyệt. Thế nàng đi ra ứng chiến để cho mặt khác đại tông giáo môn cường quốc vương triều thiên tài trẻ không khỏi ảm đạm. Đầu tiên có Lâm Mạo, sau có Xích Hiểu Nguyệt, bọn hắn đều xuất thân từ Vân Nê Học Viện. Vân Nê Học Viện thật ghê gớm, không hổ là Phật Đà Thánh Địa to lớn nhất học viện, lúc nguy nan có thể nâng đến đại kỳ một mình gánh vác một phương. Các cường giả không khỏi cảm khái tán thưởng, lớn như vậy để cho không ít tu sĩ đại môn cường quốc, tu sĩ trẻ tuổi lòng mười phần cảm giác khó chịu, nhưng ai lại cũng không thể không thừa nhận Vân Nê Học Viện đích xác là khí khái hơn người. Tuần tự đâu chỉ có Lâm Hạo, Xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến, trước đó đã càng có Độc Cô Lam tiếp nhận chính nhất thiếu sư. Nếu nói tại trong cuộc phong ba này nâng đến Phật Đà Thánh Điện đại kỳ không phải chấp trưởng thiên hạ đại quyền kim sự vương triều, cũng chẳng phải là đệ nhất quý tộc đại tộc thần quỷ tộc, mà chính là Vân Nê Học Viện. Tại trận sóng gió này, học viện biểu hiện ra đích thực là có không thể bắt bẻ. Quản chi Lâm Hạo thua trong tay Tiêu Phong Vân, nhưng vẫn để cho học viện Vân Nê mặt mũi sáng sủa. Người trong thiên hạ cũng không dám ứng chiến, trầm mặc lùi bước. Nhưng tại lúc nguy nan, Vân Nê Học Viện lại nâng đòn. Cử động như vậy thật không thể không khiến người ta bội phục, đầu dạp xuống đất. Lâm Hạo bại trong tay Tiêu Phong Vân, Xích Hiểu Nguyệt có thể làm sao? Dù nói học sinh Vân Nê một lần nữa đứng ra ứng chiến, nhưng y nguyên làm người ta nội tâm lực lượng không đủ, cho người ta không khỏi hoài nghi. Xích Hiểu Nguyệt cùng Lâm Hạo đồng liệt đều là ngũ kiệt, thực lực chỉ sợ tương đương. Lâm Hạo đã thua trong tay Tiêu Phong Vân, nhưng mà quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực còn hơn trên Tiêu Phong Vân, nên từng thời điểm gặp Xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến để cho không ít tu sĩ trẻ thiên tài lòng vì đó sao động. Có người không khỏi nói thầm, có lẽ là do kim sử hổ bí xuất thủ càng thích hợp. Thời điểm này bất luận một vị thiên tài trẻ tuổi nào đều muốn thắng được trận này, nhất định phải do kim sử hổ bí hoặc thần ảnh thánh tử xuất thủ. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa không thể thua một trận nữa, mọi người đã thua không nổi nếu mà trận này đều thua, để cho Phật Đà Thánh Địa ngàn khẩu quét xác. Lớn như vậy, không có ai thắng được chính nhất giáo thiên tài, với Phật Đà Thánh Địa là quá mất mặt sự tình. Ở thời điểm càng nhiều nam tử hơn nhẹ bối phận trong lòng hy vọng kim sử hổ bí hoặc thần ảnh thánh tử xuất thủ ổn doanh chính. Cái này không nhất định, cũng có Vân Nê Học Viện học sinh nói Hiểu Nguyệt sư tỷ thế nhưng là xuất thân từ đại thế gia, nội tình thâm hậu. Thời điểm này có học sinh khẳng định đứng tại phương diện Xích Hiểu Nguyệt, nàng đứng ra ứng chiến không chỉ đại biểu Phật Đà Thánh Địa, cũng là đại biểu cho học viện Vân Nê, đường đường muốn cho nàng động viên. Thấy nàng, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch mắt ngưng tụ chậm nói, Xích Gia đệ tử, ta biết rõ Xích Gia chính là xa ở ngoài Phật Đà Thánh Địa. Đúng thế, Xích Hiểu Nguyệt cười gật đầu thong dong ưu nhã. Xích Gia ta không tại Phật Đà Thánh Địa, nhưng ta trong Vân Nê học sinh cũng là nguyện Phật Đà Thánh Địa một trận chiến, đạo hữu không để tâm chứ. Nơi này không có tầm bệnh. Hứa Thủy Mi, Hứa Thủy Mi vỗ tay nở nụ cười nói, Vân Nê Học Viện chính là Phật Đà Thánh Địa, đương nhiên có thể một trận. Quyển Vân Lưu Hoài Thạch hít sâu một hơi, thần thái trịnh trọng chậm nói, Lưu Hoài không biết tự lượng sức, xin mời Hiểu Nguyệt cô nương chỉ giáo. Không dám. Hiểu Nguyệt không dám chủ quan đứng ra, thần thái trang trọng nói, mời đạo huynh chỉ điểm. Nàng dứt lời xong ông một tiếng, toàn thân nàng huyết khí đại tịnh, tử khí hiện hiện, vốn là quanh quẩn toàn thân tử khí, chớp mắt này đem nàng toàn bộ bao phủ đến rắn chắc. Thời điểm này Xích Hiểu Nguyệt biểu hiện ra huyết khí mười phần thuần khiết, cho người ta một loại bằng bạc phương đạo cảm giác, đầy càng để cho đoan trang Xích Hiểu Nguyệt lộ ra cao quý tựa hồ nàng là vô thượng thần vương chi nữ, toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy quý tộc khí tức, cho người ta một loại khí thế không giận mà quy. Thuần huyết tộc thấy Xích Hiểu Nguyệt toàn thân cao thấp thuần khiết không gì sánh được huyết khí, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó động sung, trầm chậm nói, năm đó thế nhưng nào huyết tộc hoàng tộc à, cao quý không thể tả. Không, nàng đâu chỉ là thuần huyết tộc, một cái khác huyết tộc lão tổ nhìn kỹ chậm nói, tại thuần khiết không gì sánh được huyết khí nở rộ thời điểm, chớp mắt chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt toàn thân tách ra quang mang, đặc biệt là chỗ mi tâm bán nguyệt càng là tách ra thuần khiết ánh trăng. Tại mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt chỗ mi tầm bán nguyệt như chóc ra một dạng, giữa khắc này nàng hai tay dâng một cái loan nguyệt. Như thế, một cái loan nguyệt bị nàng lần tại bàn tay, nhìn như một cái kiện vô thượng bảo vật. một kiện tuyệt thế bình khí. Bán Nguyệt phát ra quang mang cùng sách Hiểu Nguyệt trên người thuần kết quyết khí ở giữa lẫn giao nhau. Đây là càng để cho nàng xem ra siêu phàm thoát tục, cho người ta một loại cao quý không gì tả nổi cảm giác. Bán Nguyệt huyết tộc, vì này huyết tộc cường giả thế hệ trước thiết cảnh này cũng thấy rõ. Huyết tộc lão tổ gật đầu, đúng vậy, Bán Nguyệt huyết tộc cùng với thuần huyết tộc hậu đại, hai đại huyết tống trên người nàng kế thừa vậy mà càng thuần khiết. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cảnh tượng để người ở đây không khỏi mắt trợn trừng, đặc biệt là huyết tộc đệ tử càng là có không hiểu hưng phấn. Thuần huyết tộc cùng với Bán Nguyệt huyết tộc năm đó thế nhưng là trong huyết tộc hoàng tộc, mặc dù hôm nay xuống dốc không lớn bằng trước nhưng vẫn là không có nhỏ uy danh. Xích Hiểu Nguyệt có hai đại huyết tộc huyết tống hơn nữa trên người, như vậy có thuần huyết kế thừa là cỡ nào ghê gớm. Có thể nói huyết tộc kiêu ngạo, bất luận một vị nào cường giả thế hệ trước điều này nhìn ra nàng có tiềm lực cực lớn, thậm chí xưng là tiền đồ vô lượng. Đắc tội, hai tay phụ nguyệt liền chớp mắt. Xích Hiểu Nguyệt liền tiếng quát, trong tay Bán Nguyệt chớp mắt tách ra sáng chói mắt không gì sánh được quang mang, đoạt màng chói mắt lóa sáng trong một chớp mắt bắn xa, để cho người ta đều là nhanh không mở ra được hai mắt. Nghe được tranh một tiếng vang, Bán Nguyệt bắn ra vô hạn quang mang, nhé mắt ngừng tụ. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, hóa thành một đạo Bán Nguyệt trường chạm chém thẳng vào hướng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Bán Nguyệt trường chạm chém bay mà ra, cho nhé mắt cắt ra hư không. Lúc lại tàn ảnh, hư không bị cắt mở, nhé mắt tinh tuyến hiện hiện để người ta không khỏi thấy kinh tâm động phách. Bán Nguyệt trường chạm nhé mắt mà tới lăng lệ sắc bén không gì cản. Nháy mắt có thể chém xuống vì sao trên trời, chém ra đại địa đại dương mênh mông, tờ hồ lạt đá sắn đồ vật ngăn tại trước mặt nó đều đã như đậu trong nháy mắt bị cắt mở. Đến hay lắm, đối mặt với Xích Hiểu Nguyệt như vậy, Bán Nguyệt chạm Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hét lớn thét dài một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này cuốn đến cánh tán là trường tiên nháy mắt sẵn ra theo Lưu Hoài Thạch vung lên, nghe được ngao ô một tiếng kêu to, chân lòng trưởng ngâm trường quyển hoành không, chân long nhảy xa một thân vảy đen, chân long nhảy lên thời điểm lợi chảo từ giãn xé rách không gian hướng về Bán Nguyệt chụp tới. Nghe phanh một tiếng vang lớn lay động đất trời, lưu hoài thạch trường tiên ngạnh hám Xích Nguyệt Hiểu một cái chiêu này Bán Nguyệt chạm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.